võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý nhiệt tình 10 phần, xếp bằng ở bên trong tụ linh trận, liền muốn thôi động pháp trận, tiếp tục một ngày mới tu luyện à, không đúng. Lục Lý đột nhiên nhớ tới cái gì, kiểm tra bảng một hồi. Phát hiện các loại hiệu quả tăng tốc tu luyện hôm qua đã biến mất. Trước soát hiệu quả tu luyện, lập tức Lục Lý xuất ra Lưu Kim kiếm cùng Bạch Ngọc Tị Yên Hồ trực tiếp cắm vào. Tiếp tục bắn ra 3 lần, đinh đinh đinh, thanh âm thanh thúy như kim thạch đụng nhau vang lên. Ông, lập tức Bạch Ngọc Tị Yên Hồ phát ra một tiếng chiến minh, thanh quang đại phóng, một đám khói trắng từ giữa bên cạnh bay ra quanh quẩn bốn phía. Một đạo thân ảnh màu xanh lam lượn lờ hiện hiện giữa không trung. Chính là Hồng Lư phu nhân. Chuyện gì? Hồng Lư phu nhân nhíu lại lông mày, thanh âm thanh lãnh, lộ ra một tia lười biếng. Hai chữ, không vui, viết lên mặt rõ ràng. Vị chân quân này rất không vui khi rời giường sớm. Lục Lý thần sắc nghiêm nghị cung kính, chắp tay bái nói. Chân quân, ta đêm qua đột nhiên nhớ tới một sự tình, là liên quan đến vị lão già tóc trắng kia. Ồ, Hồng Lư phu nhân đôi mắt đẹp sáng lên, mau nói, là như vậy, vị lão già tóc trắng kia lúc cho ta từ Hà luyện Nhật chân kinh còn đưa ta một vật khác, nói là muốn giao cho người thích hợp. Lục Lý chắp tay đáp, nói dối không nháy mắt, nhanh, lấy ra. Hồng Lư phu nhân nghe xong, vui mừng nhướng mày thúc giục nói. Nhưng là, vật kia ta quên để chỗ nào đó rồi. Lục Lý lời nói xoay chuyển. Cái gì, vật trọng yếu như vậy, ngươi tiện tay ném xuống. Hồng Lư phu nhân trợn mắt nói. Cũng may, lúc này, ta tỉnh lại. Nguyên lai chỉ là nằm mơ, đồ vật không có ném đi. Mộng, đồ đâu, thế nhưng là ta vừa mới tỉ mỉ tìm kiếm một phen, cũng không có tìm được. Về sau ta lại đi động phủ luyện khí kỳ tìm lật một cái, rốt cuộc tìm được. Được, quẻ, Hồng Lư phu nhân rốt cuộc buồn nôn đến phun ra. Chân quân ngươi không sao chứ, chẳng lẽ ngươi lại mang thai? Lục Lý làm bộ quan tâm, ẩn ẩn có chút áy náy. Nhưng mà tại cái trong ma giáo này, nguy cơ tùy thời phát sinh, bất kỳ một tia cơ hội tăng cao tu vi nào, hắn đều không muốn bỏ qua. Cho nên, chỉ có thể ngày sau hảo hảo báo đáp vị phu nhân này đi. Cái gì mang thai, ta nguyên âm còn ở đây. Đừng nói nhảm, đem đồ vật lấy ra đi. Hồng Lư phu nhân trên thân lam quang lóe lên, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Được, Lục Lý gật gật đầu, lật bàn tay một cái, hoàng quang chợt lóe lên. Một kiện đồ vật liền từ nhẫn chữ vật đem ra, lẳng lặng nằm tại trên lòng bàn tay. Hồng Lư phu nhân đưa mắt xem xét, lông mày khẽ nhíu lên, tại trong lòng bàn tay Lục Lý có một khối tảng đá màu đen hình trái tim. Nàng duỗi ra ngọc thủ, đem hình trái tim tảng đá nhiếp lên, cẩn thận chu đáo. Thật lâu, nàng mới dương mi mắt nhíu mày hỏi. Đây cũng là một khối quỷ thạch phổ phổ thông thông mà thôi, tại khắp nơi vạn quỷ quật đều có. Vãn bối cũng có chút nghi hoặc, nhưng là vị lão già kia cũng không nói thêm gì. Lục Lý lắc đầu nói, Hồng Lư phu nhân càng nhàu chặt lông mày hơn, lâm vào trong trầm tư. Cái kia chân quân ta hôm qua khổ tu ra từ Hà luyện Nhật chân kinh lại bị ma công thôn phệ, ngươi có thể hay không? Lúc này, Lục Lý thỉnh cầu nói, Hồng Lư phu nhân nghe tiếng, gật gật đầu, vươn tay. Sau một khắc, Lục Lý cũng đưa tay ra, đầu ngón tay va nhau, chân khí độ tới. Lục Lý lại trong nháy mắt run rẩy một chút, thong thả lại sức cảm kích vạn phần, chắp tay nói tạ. Đa tạ chân quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí, ngươi xem như hậu bối của ta, chiếu cố ngươi một chút cũng là nên. Tốt, ta về trước đi, ngươi nhớ lại chuyện gì lại gọi ta. Hồng Lư phu nhân cười cười, dứt lời cầm tảng đá hình trái tim lùi về bên trong Tị Yên Hồ. Khói trắng cũng biến mất theo không thấy. Đi, Lục Lý lập tức triệu hồi ra hệ thống ghi chép. Rất tốt, hiệu quả tu luyện thuấn kiếm thuật đã tăng lên tới gấp 500 lần. Côn bằng thôn thiên ma công thôn phệ thanh giao chân huyết, hiệu quả tu luyện cũng có 80 lần, lại thêm linh khí siêu lượng cung ứng gấp 20 lần, từ Hà luyện Nhật chân kinh gấp 10 cũng có 110 lần tốc độ tu luyện. Bắt đầu tu luyện, chúc cơ ta đến rồi. Tu hành không có ngày giờ. Cứ như vậy, Lục Lý bắt đầu bế quan khổ tu. Mỗi ngày sáng sớm, chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là gọi Hồng Lư phu nhân, sau đó cho hắn mạo xưng một chút truy ên. Thuận tiện thu thập một chút vui sướng ai thương tình tử. Đương nhiên, không có lý do mà làm phiền người khác, người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ phiền chán. Cho nên Lục Lý mỗi ngày đều muốn biên một cái cớ mới. Như là, chân quân tử Hà luyện Nhật chân kinh của ta lại không còn. Ta đêm qua kém chút tẩu hỏa nhập ma, ta hầm canh gà chân quân ngươi muốn uống sao? Vân vân, mới đầu, hư ảnh Hồng Lư phu nhân từ trong bầu bay ra còn có thể cùng Lục Lý hàn huyên vài câu. Càng về sau, nàng vừa ra tới, trực tiếp điểm điểm cái trán Lục Lý, liền trực tiếp chui trở về ngủ lại, cũng lười nói chuyện với Lục Lý. Lục Lý bắt đầu thu tập được cảm xúc thất tình chi ác. Vị chân quân này bắt đầu chán ghét, Lục Lý cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, con mẹ nó đầu là người tu tiên, thế mà cứ vào sau, 7 giờ sáng mỗi ngày gọi dậy. Cái này đổi thành ai thì cũng phiền chán. Hồng Lư phu nhân không có một trưởng đem hắn đánh chết, đều coi là đại từ đại bi. Cho nên, Lục Lý lập tức đình chỉ loại hành vi tìm đường chết này. Dừng lại chính là 7 ngày. Sở dĩ nguyên nhân là 7 ngày cũng rất đơn giản. Nữ nhân nha, mỗi tháng luôn có 7 ngày tâm tình sẽ không tốt lắm như vậy. Mặc dù vị phu nhân này đã chảm xích long, nhưng có lẽ còn là sẽ có ảnh hưởng. Quả nhiên, ngày thứ 7 về sau, Lục Lý lần nữa liên lạc đánh thức Hồng Lư phu nhân. Lần này, Hồng Lư phu nhân mặc dù vẫn là một câu đều không nói, nạp đầy điện cho hắn liền trở về đi ngủ. Nhưng là cũng không có thu tập được cảm xúc chán ghét. Lục Lý cười âm thầm ghi lại thời gian, đồng thời trong lòng cảm thán, hắn đây là đi ra ngoài gặp quý nhân a, không? Quý nhân nhiều lắm là giúp đỡ ngươi một lần, vị Hồng Lư phu nhân này dìu hắn mấy cách, đây là đại quý nhân. Cách chương.